Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trên áo cưới đính nhiều kim cương như vậy, thật sự là rất giống sao trời nha. Cô vui vẻ nhìn ánh sáng đủ màu thanh khiết chiết xạ dưới ánh mặt trời của làn váy. Kim cương sáng chói, cùng với lúm đồng tiền vui vẻ trên mặt cô, tôn lên vẻ rực rỡ thập phần cảnh đẹp yên vui. Anh duỗi tay ra ôm người vào lòng rồi cười nói. Em đang sợ cái gì thế? Em sợ cái gì chứ? Cô vươn tay chỉ anh. Mặc dù em ở trước gương, đứng không ít thời gian, nhưng mà trước đó là ai hại em luôn phải trang điểm lại chứ? Trên mặt của Long Đầu Kiêu không có ý hối hận, cười đến vô cùng ái muội. Hôm nay em thật sự rất là xinh đẹp mà. Xinh đẹp nữa cũng không thể tiếp tục nhào lên nha. Mục Sơ Kiều lập trường kiên định nói, cô nhất định phải trở thành một cô dâu xinh đẹp. Anh giúp em thoa son không cần son môi thôi. Anh dõng dạc cất lời. Đúng vậy nha. Vậy anh có muốn em xăm hình giúp không? Em có thể không cần mặc áo cưới trực tiếp đi ra ngoài đó. Anh cũng không phản đối à nha. Chính là sau khi xăm hình, vẫn có thể đừng đi ra ngoài thì tốt hơn. Kết hôn là một chuyện thực không dễ dàng. Mặc áo cưới đẹp cử hành đại lễ lại rất khó mà làm được. Đây là cảm nghĩ chân thật của Mục Sở Kiều. Ngày đó cử hành hôn lễ, có điều cô vắng mặt. Té xỉu trong hôn lễ của mình rất là mất mặt, nhưng cô lại cố tình té xỉu. Té xỉu thì té xỉu, lại còn bác sĩ chẩn đoán là có bầu gần 2 tháng. Em mang thai còn dám đi giảm béo sao? Sau đó trong nhà chính của nhà họ Long, liền vang lên tiếng cầm của Long Đầu Kiêu. Chẳng lẽ anh còn muốn đem hôn lễ kéo dài đến tháng sau này nữa sao? Cô không ngẫm lại là ai hại cô, cô cũng là vô cùng không cam tâm mà. Nhanh đem áo cưới chết tiệt này thay ra cho anh. Sở Kiều à, nhanh thay đi con. Mẹ Long cũng vẻ mặt lo lắng, quần áo thật chặt đối với thai nhi là không tốt. Mới hơn 1 tháng thôi mà, sẽ không có việc gì đâu. Người mẹ một chút cũng không lo lắng mà cất lời. Mau đi thay đi. Anh lại quát em đi phá thai cho anh coi. Bị người ta quát rất là khó chịu, cô dâu cũng lớn tiếng quát lại. Người đàn ông vốn dĩ không ai bị nổi lập tức mềm xuống, tuy rằng vẫn là hai mắt bốc lửa. Xin em đó, hãy đi thay quần áo đi. Thật sự là không có khí phách một chút này. Xem ra sau này nhà họ Long thật sự sẽ còn đàn cháu đống à nha. Ông nội Long vô cùng vui vẻ mà thì thào tự nói. Mẹ Long cũng rất là phấn chấn. Sau này trong nhà càng ngày càng náo nhiệt, mà bà cũng đã mong chờ từ lâu lắm rồi. Chỉ có một người đàn ông mặc lễ phục chú rể là khó chịu, lại nghĩ thêm về mấy tháng cấm dục nữa. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Thuê Nhà của Tầm Tài. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.